Sự nguy hiểm khó cưỡng. Chương 24, ngoại truyện 3. Góc truyện audio.com. Truyền thuyết kể lại, rất lâu về trước, khi mà con người còn có thể điều khiển cả thế giới. Tồn tại 9 vị thần cao quý nhất, quyền năng nhất, phong thần, băng thần, hỏa thần, y thần, ảnh thần, ám quang thần, huyết thần, tử thần, và cuồng thần. Tự kể lại cả 9 vị thần đều yêu một người con gái. Thế nhưng cô gái ấy lại, các vị thần không thể đi đến thần quốc hay ma vực, vùng đất của các vị thần, bởi trái tim họ bị trói giữ ở nơi này. Nhưng để cứu cô gái ấy, họ phải đi đến ma vực để gặp ma quân. Thế nhưng một khi đi, là mãi mãi không thể quay về. Tuyệt vọng, cuồng thần tự mình bóp nát thần cách mở đường hai chiều tiến đến ma vực. Để lại hai lời nguyền vĩnh cửu. Thứ nhất, lục địa này sẽ mất đi quyền năng thao khống trời đất, hủy thiên diệt địa. Thứ hai, gia tộc của cuồng thần sẽ phải chịu đựng bất hạnh vĩnh cửu, bị bóng tối ăn mòn trái tim. Mà cuồng thần, họ Cố, lần đầu tiên gặp Cố Thi, Nhã Kỳ chỉ mới 15 tuổi, có lẽ vì cùng tuổi, cả hai rất nhanh chóng thân thiết, giống như tri kỷ trăm năm mới có một người. Cố Thi rất đẹp, một vẻ đẹp của phụ nữ quý tộc truyền thống thời xưa. Cô sở hữu hai điểm nhấn của riêng người Cố gia, cho dù mẹ của cô là người ngoại quốc. Đó là mái tóc và đôi mắt màu đen huyền bí của riêng người phương Đông. Nhã Kỳ rất tò mò về điều này. Khi đó Cố Thi chỉ mỉm cười và trả lời. Huyết mạch của thần nha, làm sao có thể thua mấy thứ gen linh tinh kia chứ? Năm Cố Thi 18 tuổi, cô ấy kết hôn dưới sự chúc phúc của Nhã Kỳ. Cũng đúng lúc đó, Nhã gia biết chuyện cô và Cố Thi là bạn thân khi họ đi dự lễ cưới. Tại sao lại ngăn cấm con? Cô ấy là bạn của con. Khi đó Nhã Kỳ đã phản ứng vô cùng kịch liệt. Thậm chí cô uy hiếp cả gia đình mình. Cho dù cô cố gắng hỏi họ một lý do chính đáng, họ cũng sẽ chỉ im lặng mà lắc đầu. Tại sao? Cô lại nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt họ. Sau đó vài tháng, cô và Cố Thi gặp lại. Lúc này Cố Thi đã mang thai được 6 tháng. Vô cùng hạnh phúc vì sắp được làm mẹ. Gặp lại cả hai đều vô cùng vui vẻ. Nhanh chóng vui chơi đến quên trời quên đất. Cho đến một ngày, Nhã Kỳ nhận được điện thoại của Cố Thi. Cô điên cuồng chạy đến. Nhưng đã muộn sao? Cô nhìn thấy Cố Thi cười điên cuồng cầm những thanh đao cắt lên những xác chết vặn vẹo. Từng sinh mệnh ngã xuống, thậm chí dưới chân Cố Thi, chính là người chồng của cô ấy. Arthur chính, dù sao Nhã Kỳ cũng là người của thế giới ngầm, tay đã sớm dính không ít máu. Nhìn thấy như thế cũng chỉ sững sờ một lát mà thôi. Cố Thi nhìn thấy cô thì ngã vào lòng Nhã Kỳ. Cô nói, chỉ sợ hôm nay là ngày Cố gia đoạn tự tuyệt tôn. Arthur, chính tay tớ giết anh ấy khi phát điên. Ha ha ha, Cố Lam của tớ, xin cậu hãy chăm sóc nó. Bạn của tôi, nói đến đây, Cố Thi cầm lên một chiếc dao rạch bụng của cô, lôi ra một đứa bé còn đỏ hòn. Sau đó, không có sau đó, Nhã Kỳ 20 tuổi nắm giữ Nhã gia. Lúc đó cô mới biết sự thật. Cố gia là gia tộc ác quỷ của thế giới ngầm, mỗi người Cố gia hoặc là ác quỷ ăn thịt uống máu người, hoặc là ác ma đội lốt con người. Đồng thời Cố gia cũng là gia tộc nắm giữ cán cân của thế giới ngầm, chịu trách nhiệm thi hành án tử với những gia tộc phản loạn. Đi kèm với sức mạnh, tâm lý của họ hầu hết đều bị khát vọng máu tươi liên tục công kích. Hơn phân nửa người Cố gia đều bị phế đi sau khi thức tỉnh sức mạnh. Nửa còn lại phải chịu đựng ham muốn giết chóc tra tấn ngày đêm. Sự việc hai năm trước, chính là do các gia tộc ngầm giật dây một số thành viên tâm lý bất ổn kia của Cố gia hãm hại chính người Cố gia. Người Cố gia mạnh mẽ, nhưng cũng rất yếu ớt, dễ vỡ nát, chỉ sợ hậu đại của Cố gia. Chỉ còn lại Cố Lam mà thôi. Để bảo vệ Cố Lam, Nhã Kỳ mang con bé đến một miền xa, đồng thời gửi nó vào một cô nhi viện danh tiếng. Năm Cố Lam 4 tuổi, nó giết chết một vị cha xứ muốn làm nhục nó. Đến cuối cùng, nó vẫn cười khi dẫm lên xác ông ta. Nhã Kỳ vô cùng đau đầu. Người Cố gia thật là khó nuôi. Sau đó, Nhã Kỳ mang Dạ Dương đến nơi đó gặp Cố Lam. Hai đứa trẻ này, rất có thể sẽ giúp đỡ được cho nhau chăng? Rất nhanh sau đó, Nhã Kỳ biết, cô sai lầm rồi, Nhã Kỳ chính là người chứng kiến hết thảy mọi chuyện. Vậy nên ngoại tia hầu như đều từ góc nhìn của Nhã Kỳ. Cách chương.